Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Người Tình của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hứa Vi ăn uống no say, rồi cô bảo Thanh Lâm đưa mình về. Vì sợ Quỳnh Hoa ở nhà đói bụng, nên Hứa Vi còn gọi một phần đồ ăn ngon để cô mang về cho Quỳnh Hoa. Hứa Vi đâu biết rằng cô bạn thân mà mình rất yêu quý lại đang đâm sau lưng cô một nhát dao chí mạng. Thanh Lâm chở Hứa Vi về tới cổng, Hứa Vi xuống xe và nói: "Cảm ơn sếp vì bữa ăn hôm nay nhé, sếp về cẩn thận ạ." "Ừ, em ngủ ngon nhé." "Vâng, cảm ơn sếp ạ." "Ngoài giờ làm việc, em có thể gọi tôi là anh Lâm không? Em cứ gọi sếp thế tôi nghe thấy xa lạ ấy. Nhưng tôi cứ quen miệng ấy." "Em sửa đi nhé, tôi muốn em gọi tôi là anh Lâm, nghe tình cảm và thân thiện hơn đấy." "Vâng, anh Lâm về cẩn thận nhé." "Ừ, cảm ơn em." Hứa Vi quay bước đi thì Thanh Lâm gọi: "Hứa Vi." "Lại gì nữa ạ? Chờ tôi chút." Thanh Lâm mở thùng xe, anh lấy một cái túi đồ và đưa cho Hứa Vi. "Tặng em." "Gì vậy ạ?" "Quà tôi tặng em nhân ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò. Con gái tụi em ai cũng thích được bạn trai tặng quà đúng không?" Hứa Vi nghĩ Thanh Lâm coi thường cô nên cô bực mình nói luôn: "Cái gì, sếp Lâm à? Sao sếp lại nói vậy chứ? Sếp nghĩ tôi là người ham vật chất như vậy hả? Tôi đi ăn với sếp là vì tôi sợ sếp để lộ ra chuyện hôm trước của tôi ra thôi, chứ không phải tôi đi ăn với sếp để tôi nhận quà của sếp đâu. Sếp đừng nghĩ mình có giá trị lợi dụng như vậy chứ. Có thể đối với người khác sếp có giá trị, nhưng đối với tôi sếp chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác, sếp hiểu chưa?" Nói xong, Hứa Vi ấn túi quà vào tay Thanh Lâm rồi quay đi. Thanh Lâm vội vàng kéo Hứa Vi lại, khiến cô ngã vào người anh. Một lần nữa hai người bốn mắt nhìn nhau. Thanh Lâm ngập ngừng nói: "Em hiểu lầm ý của tôi rồi, em đừng giận mà." "Được rồi, tôi không giận đâu, anh buông tôi ra trước đi." "À ừ, sếp về đi ạ." "Tôi sẽ về nếu em nhận món quà này của tôi. Nếu em không nhận, tôi sẽ đứng ở đây tới sáng mai luôn đấy." "Trời đất, thôi được rồi, mà quà gì vậy sếp?" "À cũng không có gì đâu, bạn tôi bán giày nó kêu tôi mua ủng hộ nó thôi mà, nên tôi mua cho em gái tôi, tiện thể tôi mua tặng em luôn, cũng không có gì đâu, em nhận đi nhé." "Mặc dù lý do không mấy vui vẻ nhưng tôi sẽ nhận, nhưng chỉ lần này thôi nhé, không có lần sau đâu đấy." "Tôi biết rồi." "Vâng, sếp về đi." "Tôi về đây, em ngủ ngon nhé, mai gặp lại." "Vâng." Đúng lúc đó Quỳnh Hoa đi chơi về, cô đã nhìn thấy Thanh Lâm và Hứa Vi đang đứng sát lại gần nhau. Quỳnh Hoa lại càng thêm giận dữ, cô nghiến răng: "Hứa Vi, cậu biết là tôi thích Thanh Lâm. Tôi còn nói với cậu là tôi thích Thanh Lâm, thế mà cậu lại cướp Thanh Lâm của tôi. Hứa Vi, cậu giỏi lắm, thế mà trước mặt tôi cậu lúc nào cũng ra vẻ cậu coi tôi là bạn thân, bạn tri kỷ của cậu, thế mà cậu cướp Thanh Lâm của tôi. Cậu sống giả tạo quá đấy Hứa Vi." Quỳnh Hoa chờ tới khi Thanh Lâm đi về rồi cô mới đi vào nhà. Quỳnh Hoa thấy Hứa Vi đang cầm đôi giày xem. "Quỳnh Hoa, cậu đi đâu về thế?" Quỳnh Hoa không nói gì, cô đi lại gần Hứa Vi và nhìn chằm chằm vào đôi giày trên tay Hứa Vi và hỏi: "Giày gu xì xịn sò đấy." "Đôi giày này là giày xịn à cậu? Tớ không biết là giày xịn hay giày đẻo đâu." "Đôi này xịn và giá hơn 30 triệu đấy. Ai tặng mà VIP thế?" "À..." Hứa Vi ngập ngừng không trả lời. Quỳnh Hoa nói luôn: "Thanh Lâm tặng à? Ủa sao cậu biết?" "Tớ đoán thôi. Cậu đi ăn cùng anh ấy về thì tớ nghĩ là anh ấy tặng thôi, chứ còn ai nữa đâu." "Ừ, tớ không biết tại sao sếp Lâm lại tặng giày cho tớ nữa." Quỳnh Hoa nhếch mép rồi hỏi Hứa Vi: "Hứa Vi, tớ hỏi cậu một câu thật lòng nhé." "Ừ, cậu hỏi đi." "Cậu thích Thanh Lâm à?" "Không, không hề có chuyện đó đâu Hoa ạ. Tớ và sếp Lâm chỉ là sếp với nhân viên thôi, chứ không có gì cả." "Cậu nói không có gì, thế sao cậu lại đi ăn cùng sếp Lâm và còn nhận quà của sếp Lâm nữa? Hứa Vi, cậu đang nói dối mình đúng không? Không phải vậy đâu, mình không nói dối cậu. Mình nói thật mà. Giữa mình và sếp Lâm không có gì thật mà. Thôi được rồi, mình sẽ tin cậu. Hứa Vi thấy Quỳnh Hoa cứ giận dỗi mình. Cô hiểu, hay là do cô đi ăn tối cùng Thanh Lâm nên Quỳnh Hoa mới giận dỗi cô như vậy. Hứa Vi thở dài rồi nói, Quỳnh Hoa à, cậu thích Thanh Lâm đúng không? Đúng thế, tớ rất thích anh ấy. Nhưng tớ nghe giọng anh ấy thì hình như anh ấy không thích cậu. Cậu đang đơn phương thích anh ấy à? Cứ cho là vậy đi, nhưng tớ sẽ theo đuổi anh ấy tới khi nào anh ấy thích tớ thì thôi. Vậy à? Quỳnh Hoa lại tiếp tục dằn mặt Hứa Vi. Cậu cũng biết là tớ thích Thanh Lâm rồi đó, nên cậu tuyệt đối không được xen vào giữa tớ và Thanh Lâm. Nếu không tớ sẽ không để yên cho cậu đâu, Hứa Vi ạ. Hứa Vi thấy Quỳnh Hoa hơi vô lý, nhưng cô vì không muốn tình bạn của hai người bị sứt mẻ, nên cô gật đầu nói. Tớ hiểu rồi, cậu yên tâm, tớ không xen vào giữa cậu và Thanh Lâm đâu. Cậu hiểu được như vậy là tốt. Nói rồi Quỳnh Hoa chẹp miệng cái thái độ rất khó chịu. Trên đời này nhiều người sống thực dụng quá nhỉ, đừng có vì tiền mà bán rẻ thân xác như vậy chứ. Hứa Vi cảm thấy Quỳnh Hoa như đang nói ám chỉ cô nên cô hỏi. Quỳnh Hoa, cậu đang nói tớ đó à? Mình chỉ nói vu vơ vậy thôi, vào ai thì chúng thế thôi. Đi ngủ thôi, hôm nay đủ mệt mỏi rồi. Quỳnh Hoa à, tớ mang đồ ăn về cho cậu này, cậu ăn xong rồi hãy đi ngủ. Quỳnh Hoa cười khẩy rồi nói. Cậu nghĩ tôi còn tâm trạng để ăn đồ ăn cậu mang về sao? Cậu giữ lại mà ăn tất đi. Thái độ của Quỳnh Hoa bộc lộ rõ ra ngoài, cứ như Hứa Vi là người có lỗi với Quỳnh Hoa thật vậy. Hứa Vi bị oan ức tủi thân, nhưng cô không thể thanh minh cho bản thân mình. Và liệu tình bạn của hai người có được bền lâu? Tình bạn của Hứa Vi và Quỳnh Hoa đang ở trên bờ vực thẳm. Tất cả cũng chỉ vì Quỳnh Hoa ích kỷ nên Hứa Vi mới bị ghét vạ lây như thế. Sáng ngày hôm sau, Hứa Vi dậy làm đồ ăn sáng, sau đó cô vào gọi Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa, dậy đi, tớ làm đồ ăn sáng cho cậu rồi, cậu dậy ăn sáng và uống thuốc đi nhé. Quỳnh Hoa tỉnh giấc rồi, cô nghe thấy Hứa Vi gọi rồi, nhưng cô không trả lời. Hứa Vi lại nói tiếp. Cậu dậy ăn sáng rồi uống thuốc nhé, tớ đi làm đây. Quỳnh Hoa vẫn im lặng không trả lời. Chờ tới khi Hứa Vi đi ra khỏi nhà, Quỳnh Hoa mới dậy cô đi ra ngoài, nhìn bát cháo gà nóng hồi trên bàn. Cô nhếch mép nói. Giả tạo. Sau đó Quỳnh Hoa bê bát cháo mà Hứa Vi nấu cho mình đổ thẳng vào thùng rác. Tôi không thèm đồ ăn cậu nấu đâu, đồ giả tạo. Hứa Vi tới công ty thì cô thấy trên bàn làm việc của mình có một chậu hoa nhỏ rất đẹp. Đẹp quá, chậu hoa ai để đây vậy nhỉ? Hứa Vi đang ngồi ngắm chậu hoa nhỏ thì cô nhận được tin nhắn của sếp Lâm. Cô thích thì để trên bàn làm việc cho đẹp. Hứa Vi liền đứng dậy và đi vào phòng sếp Lâm. Sếp Lâm, anh tặng chậu hoa cho tôi làm gì chứ? À, tôi thấy ai đó vứt ngoài hành lang nên tôi mang vào cho em đấy. Nếu em không thích thì có thể vứt đi mà. Trời đất, chậu hoa đẹp như thế mà sếp bảo vứt đi, sếp kỳ cục thật đó. Ờ thì em giữ lại đi, tôi thấy để ở góc bàn làm việc của em là đẹp đấy. Đương nhiên là tôi giữ lại rồi, sao tôi có thể vứt đi được chứ? Anh đúng là phũ phàng mà. Hứa Vì bê chậu hoa nhỏ ra ngoài, cô để ở trên bàn làm việc của mình. Nhìn thấy cô nâng niu chậu hoa nhỏ, Thanh Lâm thấy rất vui. Anh ngồi cười một mình. Chuông điện thoại của anh vang lên, anh liền nghe máy. Alo, tôi gửi chậu hoa tới cho anh. Anh đã nhận được chưa ạ? Tôi nhận được rồi. Anh nhắn tôi số tài khoản, số tiền để tôi chuyển khoản nhé. Vâng ạ. Thanh Lâm rõ ràng là đặt chậu hoa nhỏ trên mạng. Mất tiền, mất thời gian hẳn hoi. Mà anh lại bảo với Hứa Vi là anh nhặt ở hành lang. Rõ ràng là anh đang có tình ý với nhân viên của mình mà anh không dám thừa nhận. Lúc nào cũng nói ra những câu lạnh lùng vô tình như vậy thôi, chứ trái tim lại luôn hướng về người đó. Buổi trưa, Hứa Vi và chị Trang đang ngồi ăn cơm ở căng tin công ty thì Thanh Lâm đi xuống căng tin. Anh lấy một suất cơm và đi về chỗ Hứa Vi. Chị Trang, Hứa Vi, tôi ngồi đây được chứ? Chị Trang ngạc nhiên hỏi. Sếp Lâm hôm nay xuống đây ăn cơm sao? Bình thường sếp ăn trên phòng mà. Thì lâu lâu tôi cũng nên thay đổi một chút cho hợp với mọi người chứ. Vâng sếp. Thanh Lâm ngồi cạnh Hứa Vi, anh nhìn Hứa Vi rồi nháy mắt một cái, khiến Hứa Vi hoang mang, cô nuốt không trôi miếng cơm. Sếp ăn đi, sếp đừng nhìn tôi như thế, tôi sợ đấy. Tại sao em lại sợ, tôi có làm gì em đâu. Tôi không quen nên sếp đừng nhìn tôi như vậy nữa. Vậy thì phải làm sao để em quen nhỉ? Chị Trang tròn xoay mắt nhìn sếp Lâm. Chị Trang liền hỏi. Chị nhìn sếp Lâm lạ lắm nhé. Sếp Lâm thích Hứa Vi đúng không? Thanh Lâm thản nhiên trả lời. Vâng chị. Hả? Tôi thích Hứa Vi. Hứa Vi đang gặm miếng sườn chua ngọt. Cô nghe Thanh Lâm nói yêu mình. Cô giật mình hoang mang. Miếng sườn trong miệng cô cũng rơi ra ngoài. Cô ấp úng hỏi Thanh Lâm. Anh nói gì cơ? Tôi thích em. Anh bị điên rồi, anh bị điên thật rồi. Sao anh có thể thích một người như tôi được chứ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi đã thích em ngay từ lần chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật em gái tôi đó. Rồi lúc tôi đưa em về nhà, tôi đã thích em rồi. Hứa Vi liền bịt mồm Thanh Lâm. Anh nói lung tung gì vậy hả? Anh mau về phòng làm việc của anh mà ăn cơm đi, mau đi đi. Sao em lại đuổi tôi? Đi đi, nhanh lên. Ờ hay, tôi đang ăn cơm, trời đánh cũng tránh miếng ăn mà. Thế bây giờ anh có đi về phòng không hả? Thanh Lâm thấy Hứa Vi quát, anh liền bê khay cơm rồi đi về phòng làm việc. Chị Trang liền hỏi Hứa Vi. Em mau khai thật đi, em và sếp Lâm đang yêu nhau đúng không? Hứa Vi vội vàng thanh minh. Không, không phải chị à, em và sếp Lâm sao có thể yêu nhau được chứ ạ? Chính sếp Lâm vừa nói mà, hai người yêu nhau từ bao giờ thế hả? Không phải mà chị, em thề là không phải chị ạ, sếp Lâm chỉ tiện mồm trêu em vậy thôi chị ạ. Sếp Lâm không phải là người tùy tiện đâu, chị nhìn là chị biết rồi, sếp Lâm thích em thật đó Hứa Vi ạ. Không đâu, chị đừng có nói linh tinh, không mang tiếng em đấy. Ờ, chị biết rồi, chị không nói linh tinh đâu, chuyện này mình chị biết thôi. Hứa Vi thở dài ngao ngán, cô không biết phải làm sao nữa. Cô bắt đầu cảm thấy mọi chuyện rắc rối sắp ập xuống đầu cô rồi. Bụng cô đói nhưng cô cứ nghĩ tới những lời Thanh Lâm nói là cô lại nuốt không trôi miếng cơm. Chị Trang trêu. Sao thế? Người có tình yêu không ăn nổi cơm à? Thôi em xin chị đừng trêu em nữa. Em không muốn gặp rắc rối đâu chị ạ. Ờ thôi không trêu nữa. Mà chị thấy như thế cũng tốt mà. Thôi em xin chị đấy, tốt cái gì đâu chứ. Hứa Vi bỏ dở bữa cơm, cô đứng dậy và đi về phòng. Từ khi đó Hứa Vi bắt đầu tránh mặt sếp Lâm. Sếp Lâm nhắn tin cho cô nhưng cô không trả lời. Sếp gọi cô không nghe máy. Hết giờ làm tuy chưa làm hết việc nhưng cô nhanh nhanh chóng chóng lùi về trước. Thấy cô tránh mặt mình, Thanh Lâm rất khó chịu. Anh lái xe trước cổng nhà Quỳnh Hoa để tìm Hứa Vi. Hứa Vi, em có nhà không? Quỳnh Hoa đang ngồi ở phòng khách. Nghe tiếng người gọi, cô liền nói. Ai đấy ạ? Anh Lâm đây. À, anh Lâm à, mời anh vào nhà ạ. Cảm ơn em. Quỳnh Hoa vẫn bị ảo tưởng nên cô tưởng Thanh Lâm tới tìm mình. Anh ngồi đi ạ, để em lấy nước mát ạ. Không cần đâu, anh đi luôn bây giờ mà. Anh đi luôn ạ? Thế anh tìm em có việc gì thế ạ? Anh không tìm em, anh tới tìm Hứa Vi mà, cô ấy đâu rồi? Quỳnh Hoa thất vọng lắm, cô thở dài rồi nói. Hứa Vi đang tắm, anh tìm cô ấy làm gì? Anh có việc. Việc gì thế ạ? Em bớt nhiều chuyện đi Quỳnh Hoa. Câu nói của Thanh Lâm như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa ức chế lắm, nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn cơn giận dữ trong lòng. Hứa Vi tắm xong, cô đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa cầm khăn lau tóc của mình. Nhìn thấy Thanh Lâm, cô giật mình. Thanh Lâm, đi thôi. Thanh Lâm cầm tay Hứa Vi và kéo cô. Ơ kìa sếp, sếp kéo tôi đi đâu vậy hả? Công ty có chút việc, chúng ta đi thôi. Công ty có việc sao? Việc gì mà gấp vậy sếp? Em cứ ra xe ô tô rồi tôi nói. Thanh Lâm vội vàng kéo Hứa Vi đi ra xe ô tô. Em lên xe đi. Việc gì mà gấp vậy sếp? Cứ đi rồi nói sau mà. Thanh Lâm lái xe đi thẳng. Hứa Vi còn chưa biết là công ty xảy ra việc gì mà sếp Lâm vội vàng như thế. Thanh Lâm lái xe đưa Hứa Vi thẳng cầu Nhật Tân, rồi anh dừng lại. Tới rồi. Hứa Vi ngơ ngác hỏi Thanh Lâm. Sếp Lâm, sao anh đưa tôi ra đây chứ? Chúng ta đi hóng gió cho mát. Anh bị điên rồi. Anh mau đưa tôi về nhà đi. Hứa Vi mới tắm gội xong, tóc cô còn ướt nên cô hơi lạnh. Gió thổi mạnh quá, Thanh Lâm liền cởi áo vest của anh và khoác lên người Hứa Vi. Em có lạnh không? Lạnh chứ, anh hỏi thừa. Thanh Lâm liền ôm Hứa Vi. Em lạnh để tôi ôm em cho ấm nhé. Bỏ tôi ra. Tôi không bỏ đâu, em biết tôi thích em đúng không? Tôi không biết gì hết. Em không biết, vậy để tôi nói lại nhé. Hứa Vi, tôi thích em. Em có đồng ý để tôi chăm sóc em và ở bên em cả cuộc đời này không? Không, tôi không đồng ý. Tại sao vậy chứ? Em không cần suy nghĩ luôn hả? Tôi không cần. Vậy tôi xin phép được hôn em. Vừa nói, Thanh Lâm vừa đặt lên môi Hứa Vi một nụ hôn. Hứa Vi đứng đơ người ra đó. Cô không thể hiểu Thanh Lâm là người như thế nào nữa. Anh ấy nói gì là anh ấy hành động luôn, khiến Hứa Vi không kịp trở tay luôn. Nhưng khi hôn Thanh Lâm thì trái tim cô lại đập loạn nhịp. Không lẽ cô đã bắt đầu rung động trước Thanh Lâm rồi? Sau khi Thanh Lâm và Hứa Vi đi rồi, Quỳnh Hoa mới giận dữ. Cô cầm cái cốc thủy tinh trên bàn ném thẳng vào cánh cửa, khiến cái cốc vỡ tan, mảnh sành bắn tung tóe trước cửa nhà. Quỳnh Hoa nghiến chặt răng lại. Mẹ kiếp con đĩ chó, mày cướp Thanh Lâm của tao, mày sẽ chết với tao. Sau đó Quỳnh Hoa đi vào phòng của Hứa Vi, rồi mở tủ quần áo của Hứa Vi ra, rồi Quỳnh Hoa cầm kéo và cắt luôn chiếc váy của Hứa Vi. Quần áo của Hứa Vi đều bị Quỳnh Hoa cắt thủng một lỗ. Ánh mắt ghen tị của Quỳnh Hoa bộc lộ rõ ràng. Thật sự lúc này Quỳnh Hoa quá đáng vô cùng, chỉ vì không đạt được mong muốn của mình mà cô nhẫn tâm cắt hết quần áo của bạn thân của cô như vậy. Thanh Lâm lái xe chở Hứa Vi về tới cổng nhà. Anh vui vẻ nói, ngày mai em dọn đồ rồi anh tới đón em đi nhé. Nhất định phải chuyển đi sao? Ừ, em nên chuyển đi là tốt nhất. Anh sợ em ở cùng Quỳnh Hoa nhiều chuyện rắc rối xảy ra thì không tốt. Em vẫn chưa biết nói gì với Quỳnh Hoa nữa. Em cứ nói là em về nhà, đơn giản mà em. Cứ biết thế đã. Em suy nghĩ rồi trả lời anh nhé. Anh đợi câu trả lời của em đấy. Sao anh không yêu Quỳnh Hoa mà lại yêu em chứ? Yêu là yêu thôi, làm sao anh biết được. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Em đã nói với anh là lúc nãy em cần thời gian để suy nghĩ chuyện này rồi mà. Anh biết rồi, vậy em suy nghĩ một ngày thôi nhé. Một ngày sao kịp được hả? Thế hai ngày nhé. Em hôn anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Anh nói linh tinh vừa thôi. Đi về đi, em vào nhà đây. Ừ, thế anh về đây. Lát về nhà anh nhắn tin cho nhé. Vâng, anh đi cẩn thận nhé. Anh nhớ rồi, công chúa của anh. Hứa Vi nhìn Thanh Lâm cô có chút động lòng. Thế là sau 30 năm cuộc đời thì Hứa Vi đã biết rung động trước tình cảm chân thật của một người đàn ông. Một người từng lập ra nguyên tắc sống độc thân cả đời, thế mà nay đã bị lay động bởi Thanh Lâm. Đúng là nói trước bước không qua, bây giờ cô không dám nói mạnh mồm như trước nữa rồi. Hứa Vi đi vào tới cửa, cô để dép lên kệ rồi đi vào nhà thì chân cô dẫm phải mảnh thủy tinh mà lúc tối Quỳnh Hoa ném cốc vỡ. Á, đau quá. Mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thủng chân Hứa Vi, máu chảy phun ra. Hứa Vi đau quá, cô mới ngồi xuống để xem vết thương, thì mông cô ngồi phải một mảnh thủy tinh khác. Á. Thế là giờ Hứa Vi bị thương cả chân và mông, cô nhìn xung quanh thấy rất nhiều mảnh thủy tinh sắc nhọn. Trời ơi, sao cái cốc lại vỡ ở đây, lại đúng lối cửa ra vào thế này? Hứa Vi đau quá, cô gọi Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa ơi, Quỳnh Hoa, cậu đâu rồi? Hứa Vi gọi nhưng không thấy Quỳnh Hoa đâu cả. Vì lúc trước Quỳnh Hoa tức giận quá, cô bỏ đi chơi với bạn luôn rồi. Hứa Vi cố gắng đi vào phòng. Cô mở tủ lấy cái khăn để bịt miệng vết thương. Thì cô nhìn thấy quần áo của cô ở trong tủ bị cắt nham nhở. Cô vô cùng hoang mang. Sao quần áo của mình lại cắt nham nhở thế này? Lúc nãy mình tắm xong mình thay đồ mọi thứ vẫn bình thường mà. Hứa Vi nhớ lại ánh mắt căm hận của Quỳnh Hoa lúc đó cô như hiểu ra. Quỳnh Hoa cắt quần áo của mình sao? Quỳnh Hoa muốn trả thù mình vì mình đi cùng anh Lâm ư? Hứa Vi không biết phải làm sao nữa. Cô lấy điện thoại và gọi cho Thanh Lâm. 5 phút sau Thanh Lâm đã quay lại và nhìn thấy cô bị đau tay và mông. Anh vô cùng lo lắng. Anh vội đưa cô tới bệnh viện để kiểm tra vết thương. Sau đó vì sợ Hứa Vi gặp chuyện gì đó nên anh chở cô về căn nhà riêng của anh mà anh mới mua hồi đầu năm. Em ở đây nhé, để mai anh tới nhà Quỳnh Hoa anh lấy đồ cho. Đây là nhà riêng của anh ạ. Ừ, anh mới mua đợt đầu năm, mấy tháng không có người ở, giờ mới có em tới ở đó. Thật ra anh đem về nhà Quỳnh Hoa cũng được mà. Anh không yên tâm để em ở với Quỳnh Hoa đâu. Quỳnh Hoa không có ý thức gì cả, cốc làm vỡ còn không thu dọn luôn, để nguyên đó để người khác dẫm phải. Cô ta còn cắt quần áo của em nữa, không thể chấp nhận được. Hứa Vi vẫn còn nói đỡ cho bạn. Anh à, chắc Hoa nó quên thôi anh ạ. Còn quần áo thì em cũng không biết có phải Hoa cắt không. Chúng ta không có bằng chứng cụ thể mà anh. Anh nghĩ là Hoa cố ý đó, sao có thể quên được chứ. Em ở đây đi, căn nhà này của anh để trống mà. Vâng, để em gọi điện báo cái Hoa một câu đã nhé. Hứa Vi gọi điện cho Quỳnh Hoa, nhưng Quỳnh Hoa không nghe máy. Cô nhắn tin cho Quỳnh Hoa để báo cho Quỳnh Hoa biết cô sẽ chuyển đi không ở cùng với Quỳnh Hoa nữa. Thì Quỳnh Hoa ngay lập tức gọi lại cho Hứa Vi. Quỳnh Hoa à, cậu sẽ chuyển đi sao? Ừ, tớ chuyển nhà về nhà tớ ở một thời gian. Cậu chuyển về nhà hay chuyển đi theo anh Lâm? Trước những lời chất vấn của Quỳnh Hoa, Hứa Vi gật đầu thừa nhận. Ừ, tớ chuyển ra ngoài, một phần cũng vì Thanh Lâm, còn một phần là vì cậu. Tớ biết cậu thích Thanh Lâm, khi cậu thấy Thanh Lâm quan tâm tớ thì cậu rất buồn. Cậu giận tớ nên tớ chuyển đi để mọi chuyện không đi xa hơn. Tớ biết cậu đang rất giận tớ, nhưng tớ mong cậu hãy bình tâm và suy nghĩ lại, Quỳnh Hoa ạ. Rõ ràng là cậu biết tớ thích Thanh Lâm, nhưng cậu vẫn cố tình cướp anh ấy của tớ. Quỳnh Hoa à, tớ biết cậu thích Thanh Lâm và Thanh Lâm cũng biết điều đó. Nhưng cậu cũng biết rõ là Thanh Lâm không thích cậu, anh ấy cũng nói rõ với cậu rồi đúng không? Rõ ràng là Quỳnh Hoa thích đơn phương Thanh Lâm và chính Thanh Lâm cũng nói thẳng là anh không có tình cảm gì với Quỳnh Hoa. Nhưng Quỳnh Hoa vẫn bị ngộ tình, cô cố chấp cho rằng chính Hứa Vi là người cướp Thanh Lâm của cô. Sao trên đời này lại có một người bạn ích kỷ và cố chấp đổ lỗi cho bản thân của mình như vậy chứ? Quỳnh Hoa một mực cho rằng chính Hứa Vi là người có lỗi. Nếu cậu không vay vãn anh Lâm của tớ thì anh ấy đã không như vậy rồi. Tất cả là do cậu Hứa Vi. Mình căm ghét cậu, mình hận cậu. Quỳnh Hoa à, cậu bình tĩnh nghe mình nói đi mà. Cậu không cần nói nữa. Cậu muốn dọn đi chứ gì? Được thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Cậu ở với tôi 2 năm, vậy cậu trả cho tôi 100 triệu tiền nhà đi. Giờ tôi gửi số tài khoản sang cho. 100 triệu đó coi như là tiền thuê trọ. Sau lần này tình bạn của chúng ta cũng chấm hết, cậu nghe rõ chưa? Quỳnh Hoa à, sao cậu có thể? Sao lại không thể chứ? Nhà tôi đâu phải chạy trẻ mồ côi đâu. Cậu muốn chuyển đi đâu thì chuyển. Cứ chuyển tiền cho tôi là được. 2 năm trước chính cậu năn nỉ mình về ở cùng cậu mà. Sao giờ cậu lại đòi tiền mình chứ? Không có bữa nào miễn phí cả. Nói gì chuyện cậu ở nhà tôi 2 năm trời. Trả tiền đi, đừng có nói nhiều. Quỳnh Hoa nói xong cô tắt máy luôn. Hứa Vì ngồi buồn bã. Trong lòng cô cảm thấy rất thất vọng. 2 năm trước chính Quỳnh Hoa năn nỉ cô về ở cùng Quỳnh Hoa. Hứa Vi đi chợ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Mọi việc Hứa Vi làm hết, nên Quỳnh Hoa không phải mó tay vào việc gì cả. Có thể nói Hứa Vi giống một người giúp việc của Quỳnh Hoa. Cô còn kiêm luôn vai bảo mẫu, đưa đón chăm nom những đêm Quỳnh Hoa say rượu nữa. Cuối cùng thì thứ mà Hứa Vi nhận được là lòng dạ xấu xa của một người bạn ích kỷ. Hứa Vi buồn và thất vọng về Quỳnh Hoa nhiều lắm. Cô chuyển cho Quỳnh Hoa 100 triệu. Sau đó cô về lấy đồ đạc của mình. Nhưng khi Hứa Vi về tới trước cổng nhà Quỳnh Hoa thì cô thấy Quỳnh Hoa đang đốt đồ đạc của cô ở cổng. Ngọn lửa cháy bùng bùng. Tất cả đồ đạc của Hứa Vi đã bị Quỳnh Hoa đốt bằng sạch. Ngọn lửa bùng cháy nghi ngút đó đã khiến cho tình bạn của Hứa Vi và Quỳnh Hoa lụi tàn chỉ trong phút chốc. Không còn gì để mang đi nữa, Hứa Vi quay mặt bước đi. Quỳnh Hoa liền nói giọng thách thức. Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi, mày cứ chờ quả báo đi Hứa Vi. Hứa Vi không nhịn nữa, cô quay lại hỏi Quỳnh Hoa. Tại sao cậu lại biến thành một người nhẫn tâm vô cảm như vậy hả? Ngày xưa cậu có như vậy đâu chứ? Quỳnh Hoa nhếch mép cười. Vì mày cướp Thanh Lâm của tao, mày cướp tình yêu của tao thì mày phải trả giá, hiểu chưa? Mình không cướp Thanh Lâm của cậu, và Thanh Lâm cũng không phải là bạn trai của cậu. cậu có tư cách gì mà nói mình cướp anh ấy của cậu? Nếu không vì mày xuất hiện thì anh ấy đã không phũ phàng với tao, tất cả là tại mày hết. Thế thì cậu nhầm rồi, mình không xuất hiện mà anh ấy là sếp của mình nên ở công ty mình và anh ấy đã quen biết nhau. Anh ấy theo đuổi mình, người anh ấy thích là mình, còn cậu đơn phương thích anh ấy rồi cậu đổ lỗi cho mình cướp anh ấy. Mình không cướp của cậu, đừng có suy nghĩ cố chấp ích kỷ như thế. Thôi mày đừng có văn vở nữa, cút xéo đi. Từ giờ chúng ta bắt đầu một cuộc chiến, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Mình không muốn nói nhiều với cậu đâu, mình chỉ muốn biết lý do tại sao cậu đốt hết đồ của mình đi hả? Tao thích đốt thì tao đốt thôi, những thứ gì có liên quan tới mày tao đốt hết, vì tao nhìn thấy tao ngứa mắt, thế thôi. Như vậy là phạm pháp, mình có thể kiện cậu đó. Mày thích mày cứ kiện đi, mày nghĩ tao sợ mày chắc? Mình không còn gì để nói với cậu nữa rồi, Quỳnh Hoa. Hứa Vì thất vọng lắm, cô không còn gì để nói với Quỳnh Hoa nữa. Quỳnh Hoa quá cố chấp và ích kỷ, nên tất cả mọi lời nói của Hứa Vì bây giờ hoàn toàn không có tác dụng. Hứa Vì buồn bã, cô đi về nhà với bố mẹ. Cô không ở nhà Thanh Lâm, vì cô sợ nếu cô ở nhà Thanh Lâm thì mọi chuyện càng thêm rắc rối. Vì nút thắt hiểu lầm giữa cô và Quỳnh Hoa chưa được tháo gỡ, nên cô về nhà ở với bố mẹ cô lúc này là hợp lý nhất. Thanh Lâm về nhà Hứa Vi chơi, anh hỏi thăm và tìm tới đúng nhà bố mẹ Hứa Vi. Lúc đó mẹ của Hứa Vi đang quét cổng. Dạ con chào cô ạ. Ai đấy? Dạ cháu là Thanh Lâm, bạn trai của Hứa Vi ạ. Hứa Vi có nhà không cô? Nghe hai từ bạn trai, mẹ của Hứa Vi mắt sáng bừng lên. Hở, cháu là bạn trai của cái Vi nhà cô thật đấy à? Vâng ạ. Không thể nào, cái Vi nhà bác nó đang ế mà nó đã có bạn trai đâu nhỉ? Vừa hôm qua cô hỏi nó thì nó vẫn nói là nó chưa có bạn trai mà. Cháu lừa cô đúng không? Dạ cháu không lừa cô đâu ạ. Cháu và Hứa Vi mới quen và đang tìm hiểu nhau ạ. Chắc cô ấy ngại nên giấu cô đó ạ. Thế à, cháu mau vào nhà đi, cái Vi nó đi chợ sắp về rồi đấy. Bà Hoa kéo Thanh Lâm vào nhà và gọi to. Ông Quang ơi, nhà có khách quý, nhà có khách quý ông Quang ơi. Bố Hứa Vi ở trong nhà đi ra hỏi. Có chuyện gì thế bà? Ông ra mà xem bạn trai cái Vi nó về chơi này. Đâu đâu? Thanh Lâm cúi đầu chào rất lễ phép. Cháu chào chú ạ. Ông Quang tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cháu là bạn trai cái Vi thật đấy à? Dạ vâng, cháu tên là Thanh Lâm ạ. Đúng là tin tốt mà. Cháu ngồi đi, bà lấy hoa quả ra mời cháu ăn đi. Vâng, ông pha trà đi, để tôi đi lấy hoa quả. Ông Quang và bà Hoa mong chờ mãi. Cuối cùng thì cô con gái quý hóa tròn 30 tuổi của mình cũng có bạn trai tới nhà tìm. Khỏi phải nói, ông bà quý Thanh Lâm ra mặt luôn. Ngồi nói chuyện một lúc thì bà Hoa bắt đầu hỏi dò về công việc và gia cảnh nhà Thanh Lâm. Thế cháu đang làm công việc gì vậy cháu? Cháu làm bên lĩnh vực tổ chức sự kiện ạ. Thế cháu làm cùng công ty với cái Vi nhà cô à? Vâng ạ. Thế thì tốt quá, hai đứa làm chung như vậy là quá tốt rồi cháu nhỉ? Dạ cô. Thế bố mẹ cháu vẫn khỏe cả chứ? Mẹ cháu mất rồi, bố cháu đang ở Mỹ, cháu và em gái cháu ở đây ạ. Ờ, thế cháu có xác định với cái Vi nhà cô không? Ông Quang thấy bà Hoa hỏi nhiều quá, ông liền nói. Kìa bà, sao lại hỏi vậy chứ? Thì tôi hỏi để biết về cái Vi nhà mình nhiều tuổi rồi, nên tôi muốn nó lấy chồng. Giờ đã yêu là phải xác định cưới luôn chứ cái Vi nó không còn trẻ nữa, để yêu đương nhăng nhít vớ vẩn đâu ông ơi. Tôi hiểu bà đang suy nghĩ gì, nhưng mà chúng ta nên nói với cái Vi, ai lại nói với Thanh Lâm chứ? Tôi kệ đấy, tính tôi ngay thẳng mà. Thanh Lâm liền nói. Cháu xác định với Hứa Vi ạ. Cháu muốn cưới Hứa Vi, nhưng cô ấy chưa xác định, vậy cháu nhờ cô chú nói đỡ cho cháu vài câu ạ. Thế là ông Quang và bà Hoa đồng ý luôn. Được được, để cô chú nói với nó cho, tối nay cháu ở lại ăn cơm với cô chú nhé. Vâng ạ, và cháu xin phép cô chú cho cháu về đây ăn cơm cùng gia đình thường xuyên có được không ạ? Được được chứ, cô chú lúc nào cũng tiếp đón cháu, mà cháu có uống được rượu không? Dạ cháu có ạ. Tuyệt vời. Chú ngâm nhiều rượu lắm mà không có ai uống cùng mới chán chứ. Vậy từ giờ trở đi cháu sẽ uống cùng chú nhé. Được luôn, thế mới xứng đáng làm con rể của cô chú chứ. Thanh Lâm khéo ăn nói nên bố mẹ Hứa Vi quý anh lắm. mới gặp nói chuyện mà anh cứ như con rể của ông bà rồi. Bà Hoa vội vàng đi chợ mua thêm đồ ăn để tiếp đón con rể quý. Hứa Vi đi mua đồ về tới cổng, cô thấy xe ô tô của Thanh Lâm đỗ lù lù đó. Xe của sếp Lâm đây mà, anh ấy về đây sao? Hứa Vi đi vào nhà, cô thấy Thanh Lâm đang ngồi chơi cờ với bố cô. Sếp Lâm, sao anh về đây? Thanh Lâm nói giọng tỉnh bơ. Anh về thăm bố mẹ, em đi chợ về à? Đi nấu cơm đi, anh với bố đánh cờ một lát. Em tưởng hôm nay anh đi gặp khách hàng chứ. Anh đổi lịch sang ngày mai rồi, nay chủ nhật ngày nghỉ mà em. Vâng, nhưng mà... Ông Quang liền quát. Con bé kia đi nấu cơm đi, không thấy bố và Thanh Lâm đang đánh cờ à? Cứ đứng lại nhải hoài. Vâng, con biết rồi. Thanh Lâm trở thành con rể quý của ông bà Quang Hoa. Hai ông bà mừng lắm. Mấy năm nay ông bà mong mãi, dục mãi, thì cuối cùng con gái của ông bà cũng có bạn trai. Ông bà càng bất ngờ hơn khi biết Thanh Lâm là giám đốc của Hứa Vi, gia đình lại rất khá giả như thế. Bố mẹ tác động nhiều cộng thêm độ lì mặt của Thanh Lâm, thì Hứa Vi cũng động lòng dần dần, cô bắt đầu có suy nghĩ cô sẽ lấy chồng. Mới một tháng trước thôi, cô vẫn giữ tư tưởng không lấy chồng và sống độc thân cả đời. Nhưng Thanh Lâm xuất hiện đã khiến trái tim đóng băng của cô tan chảy dần dần. Cô có được một người bạn trai hoàn mỹ về tất cả mọi thứ, nhưng cô lại mất đi một người bạn thân, đó là Quỳnh Hoa. Thanh Lâm và Hứa Vi chính thức công khai hẹn hò. Thanh Lâm đưa Hứa Vi về nhà anh chơi để ra mắt cô với em gái của anh là Mai Ly. Vì trước Quỳnh Hoa đã cố tình nói xấu Hứa Vi với Mai Ly, nên Mai Ly tỏ vẻ không thích Hứa Vi ngay lần đầu gặp mặt. Tới khi Thanh Lâm đưa Hứa Vi về nhà rồi Mai Ly mới gọi điện cho Quỳnh Hoa. Tớ nghe đây. Hoa à, tối nay anh Lâm đưa Hứa Vi về nhà chơi đó. Ồ, vậy hả? Tớ nhìn Hứa Vi, tớ thấy không ưa, cậu ạ. Quỳnh Hoa lại bắt đầu nói xấu Hứa Vi với Mai Ly. Thế là Hứa Vi đã mồi chài thành công anh Lâm rồi đó. Hôm trước Hứa Vi nói với tớ là nhất định nó sẽ trở thành bà chủ của công ty mà. Kế hoạch của nó đã thành công rồi đó. Mai Ly nghe Quỳnh Hoa nói vậy, cô vô cùng tức giận. Trời đất ơi, sao cô ta chơ chẽn quá vậy? Cô ta tiếp cận anh trai tớ để đạt mục đích làm bà chủ của cô ta ư? Đúng thế. Hứa Vi không hề thật lòng với anh trai cậu đâu. Hứa Vi, cô ta chỉ mê tiền thôi cậu ạ. À, anh Lâm đúng là ngốc mà. Quen ai không quen lại quen với một người không ra gì như Hứa Vi chứ. Thế mới buồn đó. Tớ trước ở cùng Hứa Vi 2 năm nên Hứa Vi là người như thế nào tớ biết rõ mà. Hứa Vi sống thực dụng lắm, chuyên moi tiền đàn ông, bán thân nuôi miệng đó Mai Ly ạ. À, trước những câu nói ác ý của Quỳnh Hoa thì trong mắt Mai Ly bây giờ Hứa Vi là một người vô cùng xấu xa. Mai Ly còn nói với Quỳnh Hoa là cô sẽ tìm cách ngăn cản anh trai mình quen một người xấu tính như Hứa Vi. Tớ sẽ tìm cách ngăn cản anh trai tớ. Anh tớ hoàn hảo như thế, sao có thể quen một người không ra gì như Hứa Vi được chứ? Tớ biết là cậu sẽ ngăn cản, nhưng mà cậu có ngăn cản nổi hay không? Hứa Vi sống thủ đoạn lắm, tớ sợ cậu không làm gì được Hứa Vi đâu. Thế tớ phải làm sao đây? Quỳnh Hoa, cậu giúp tớ nhé. Được, tớ sẽ giúp cậu. Quỳnh Hoa và Mai Ly bàn tính kế sách để ngăn cản Thanh Lâm và Hứa Vi. Mai Ly ngây thơ trong sáng, chưa trải sự đời, nên Quỳnh Hoa nói gì cô cũng tưởng thật. Thanh Lâm đưa Hứa Vi về tới cổng, anh định đi vào nhà chào hỏi bố mẹ vợ tương lai, thì Hứa Vi kéo anh lại. Muộn rồi, anh về đi, còn vào nhà em làm gì nữa chứ? Vẫn sớm mà, anh vào nhà chơi với bố mẹ một lát rồi anh về. Thôi, hơn 10 giờ rồi đó, anh về nhà nghỉ ngơi đi, cũng xa đấy, không phải gần đâu. Có 20 cây số thôi mà, anh đi 20 phút là về tới nhà mà. Thôi thôi, anh về đi, chủ nhật rồi về đây với em. Ừ, thế anh về đây, chủ nhật anh về, em bảo với bố mẹ thế nhé. Vâng, em nhớ rồi, anh lái xe cẩn thận nhé. Anh nghe lời em mà, anh rất ngoan mà, em thưởng cho anh đi. Thưởng gì chứ? Một cái hôn cũng được. Đòi hỏi, nhé nhé. Hứa Vi hôn vào má Thanh Lâm chụt một cái. Thế đã được chưa ạ? À, tạm được, thôi anh về đây, lát về tới nhà anh nhắn tin nhé. Vâng ạ. Thanh Lâm về nhà thì Mai Ly gọi. Anh Lâm về rồi à? Ừ, muộn rồi, em không đi ngủ đi. Em chờ anh, chúng ta ngồi nói chuyện một lát nhé. Ừ, có chuyện gì thế? Anh xác định lấy Hứa Vi thật đấy à? Ừ, anh sẽ thông báo cho bố biết rồi cuối năm anh cưới. Em nói thật nhé, em không thích Hứa Vi. Hứa Vi không xứng với anh đâu. Lý do tại sao em không thích Hứa Vi, em có thể nói rõ với anh không? Vâng, em sẽ nói, nhưng anh không được giận em nhé. Ừ, anh không giận. Anh em mình có gì cứ nói thẳng với nhau, đừng vòng vo làm gì cả. Vâng, em thấy Hứa Vi sống quá thực dụng, lối sống hư hỏng, buông thả, ăn chơi đua đòi, lằng nhằng đĩ thoã. Anh lấy một người như thế về làm vợ, em sợ rằng hai người không lâu bền được. Khi gặp một người đàn ông hơn anh thì Hứa Vi sẽ bỏ anh để chạy theo người đó. Sao anh có thể quen một người như Hứa Vi được nhỉ? Thanh Lâm bực mình, anh cau mày lại hỏi Mai Ly. Anh nói với em là Hứa Vi hư hỏng, sống thực dụng buông thả, ăn chơi đua đòi vậy. Thì người ta thấy sao, người ta nói vậy mà. Thanh Lâm gằn giọng hỏi, có phải Quỳnh Hoa nói với em đúng không? Anh Lâm à? Thanh Lâm gắt lên, anh hỏi có đúng là Quỳnh Hoa nói với em không? Mau trả lời anh. Đúng, Quỳnh Hoa ở cùng Hứa Vi 2 năm liền, nên Hứa Vi là người như thế nào, Quỳnh Hoa là người hiểu rõ nhất mà. Thanh Lâm giận lắm, anh cố kìm nén cơn giận của mình lại rồi nói. Mai Ly à, em nghe rõ những lời anh nói sau đây nhé. Hứa Vi ở với Quỳnh Hoa 2 năm liền. Trong khoảng thời gian 2 năm đó, Hứa Vi là ô xin của Quỳnh Hoa rồi kiêm luôn chân bảo vệ cho Quỳnh Hoa. Mỗi lần Quỳnh Hoa đi ăn chơi với bạn bè, Hứa Vi ở cùng Quỳnh Hoa để canh chừng chăm sóc cho Quỳnh Hoa. Người ăn chơi hư hỏng, sống buông thả, bắt cá nhiều tay, sống thực dụng moi tiền đàn ông chính là Quỳnh Hoa đó em gái ạ. Em biết vì sao Quỳnh Hoa lại ghét Hứa Vi và tìm cách nói xấu Hứa Vi không? Là vì Quỳnh Hoa nói thích anh, nhưng anh không thích cô ấy. Người anh thích là Hứa Vi, nên Quỳnh Hoa mới ghét Hứa Vi và tìm cách hại cô ấy. Đỉnh điểm là Quỳnh Hoa đập vỡ cốc thủy tinh để Hứa Vi dẫm phải. Quỳnh Hoa còn đốt hết quần áo của Hứa Vi và bắt Hứa Vi phải chuyển cho cô ta 100 triệu. Cô ta nói đó là tiền nhà 2 năm qua. Cô ta còn nói những lời lăng mạ Hứa Vi nữa. Anh mới là người cần phải hỏi em tại sao em có thể chơi với một người bạn lòng dạ rắn độc như Quỳnh Hoa được nhỉ? Mai Ly nghe anh trai nói như vậy cô không tin. Không thể nào, Quỳnh Hoa không bao giờ nói dối em đâu anh à. Em gái à, em ngây thơ lắm. Anh trai của em một khi đã thích ai thì anh sẽ về tận nhà người đó để anh tìm hiểu rồi. Anh 30 tuổi rồi, anh đang quản lý cơ nghiệp của gia đình đó. Anh đủ tỉnh táo để lựa chọn một người phụ nữ tốt và phù hợp với anh. Anh có bị vấn đề gì về thần kinh đâu mà để người khác xỏ mũi mình và dòng mình đi như thế đâu em. Em gái anh thật thà tốt bụng nên dễ bị bạn xấu lừa gạt. Anh Lâm à, những lời anh nói là thật sao? Anh nói thật, em tin anh trai của mình hay em tin bạn Quỳnh Hoa của em? Anh chỉ muốn nói cho em hiểu rằng anh trai em chắc chắn đáng tin hơn bạn của em đấy. Nếu Quỳnh Hoa nói sai sự thật về Hứa Vi thì em xin lỗi. Anh cũng biết là em ít bạn bè mà nên em rất tin tưởng Quỳnh Hoa. Em không ngờ Quỳnh Hoa lại nói dối em như vậy đâu ạ. Ừ, giờ em cũng ít qua lại với Quỳnh Hoa thôi. Chọn bạn mà chơi em ạ. Bạn ít nhưng phải chất lượng, chứ bạn như Quỳnh Hoa thì không nên có bạn đâu em. Dạ, em hiểu rồi ạ. Ừ, trước khi nói về vấn đề gì đó thì em phải tìm hiểu chắc chắn xem có đúng hay không chứ. Nghe qua người khác thì mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác rồi. Thôi muộn rồi, anh đi ngủ đây. Em cũng ngủ sớm đi. Vâng ạ. Mai Ly ngồi suy nghĩ, cô thấy những lời anh trai mình nói cũng đúng. Anh trai cô là một người rất thông minh, tài giỏi và anh ấy đủ tỉnh táo để nhận biết đâu là đúng, đâu là sai. Anh trai cô không bao giờ mù quáng để người khác xỏ mũi đâu. Tự nhiên Mai Ly thấy mình ngốc nghếch khi quá tin người ngoài. Anh trai cô mà cô không tin, cô lại ngu ngốc tin vào lời nói dối của Quỳnh Hoa. Cũng may cô chưa nói gì gây tổn thương cho Hứa Vi, nếu không cô sẽ thấy áy náy lắm. Mai Ly sau khi nghe anh trai giải thích mọi vấn đề rõ ràng thì cô cũng không có ý kiến phản đối gì nữa. Cô tin tưởng vào sự lựa chọn của anh trai mình. Quỳnh Hoa tới tìm cô thì cô tránh mặt không gặp. Cô không muốn nghe Quỳnh Hoa nói xấu người khác nữa, nhưng cô không muốn làm to chuyện lên nên cô chọn cách tránh mặt Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa không gặp được Mai Ly, cô ta thất vọng lắm. Mai Ly đi đâu vậy nhỉ? Mình tới tìm nó 3 lần rồi mà không gặp là sao? Không lẽ Mai Ly cố ý tránh mặt mình? Lần thứ tư Quỳnh Hoa tới gặp Mai Ly thì cô gặp Hứa Vi. Hứa Vi tới nhà Thanh Lâm chơi. Lúc đó Thanh Lâm ra ngoài mua đồ ăn cho Hứa Vi,

và điều trị tích cực một thời gian, có thể anh sẽ nhớ lại mọi chuyện. Do anh bị thương nặng ở đầu nên anh đang mất trí nhớ tạm thời mà thôi. Những ngày Thanh Lâm nằm viện, Hứa Vi tận tình chăm sóc anh. Thế nhưng thái độ của Thanh Lâm rất lạnh nhạt. Vì anh không nhớ Hứa Vi nên anh không quan tâm tới cô. Hứa Vi buồn lòng một chút, nhưng cô vẫn tin Thanh Lâm sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Rồi chắc chắn anh sẽ nhớ cô và yêu thương cô, chăm sóc cho cô như lúc trước. Một tháng sau đó Thanh Lâm được ra viện, Mai Ly đưa anh về nhà. Anh nghỉ đi nhé, để em mang đồ đi giặt. Ừ, cảm ơn em gái. Không có gì. À, chị Hứa Vi vừa gọi điện cho em, bảo là chị ấy đang tới đó ạ. Hôm nay công ty có việc nên chị phải ở lại làm, nên chị không tới đón anh về được. Thanh Lâm thở dài rồi nói, sao anh vẫn chưa thể nhớ ra Hứa Vi nhỉ? Anh rất muốn nhớ lại mọi chuyện nhưng anh lại không thể. Anh Lâm à, bác sĩ nói nhất định anh sẽ nhớ lại mọi chuyện mà, nên anh đừng suy nghĩ gì nhé. Mà sao anh có thể yêu Hứa Vi được nhỉ? Lại còn sắp tổ chức đám cưới nữa chứ, kỳ thật đó. Anh lại như vậy rồi, dạo này em thấy anh lạnh nhạt với chị Hứa Vi lắm nhé. Chị ấy chính là vợ sắp cưới của anh đó. Hai gia đình đã nói chuyện người lớn rồi, nếu anh không bị tai nạn thì bây giờ hai người đã kết hôn rồi đó. Lúc trước anh yêu chị Hứa Vi nhiều lắm, anh chiều chị hết mực luôn. Thế mà giờ anh lại bị mất trí nhớ và quên hết mọi chuyện. Em thấy chị ấy buồn lắm đó. Thì anh không nhớ mà. Anh thấy không quen khi Hứa Vi ở bên cạnh anh. Vậy nên tháng sau anh sẽ về Mỹ. Anh về Mỹ? Anh về Mỹ làm gì chứ? Bây giờ bố về quản lý công ty rồi. Anh muốn về Mỹ nghỉ ngơi một thời gian. Anh bảo với bố rồi, bố cũng đồng ý mà. Anh về Mỹ rồi, thế còn chị Hứa Vi? Hứa Vi ở đây còn công việc của cô ấy. Khi nào anh nhớ ra mọi chuyện thì anh trở về. Cô ấy đợi thì đợi, mà không đợi thì thôi. Anh cũng không cần đâu. Thanh Lâm, anh nói vậy mà nghe được hả? Sao lại không được chứ? Anh đã coi chị ấy như người vợ của anh rồi. Hai người sắp cưới rồi. Bây giờ anh nói vậy khác gì anh muốn bỏ rơi chị ấy. Em không đồng ý đâu. Nếu anh về Mỹ thì anh phải đưa chị Hứa Vi đi cùng. Phải thế thì anh mới nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện được chứ. Anh không đồng ý, anh sẽ đi một mình. Đúng lúc đó chuông điện thoại của Thanh Lâm vang lên. Mai Ly nhìn màn hình điện thoại hiện tên Ngọc Bích gọi tới. Mai Ly như hiểu ra chuyện gì đó. Cô đi lại định cầm điện thoại của Thanh Lâm thì Thanh Lâm đã nhanh tay cầm lấy và đi ra ngoài nghe máy. Mai Ly ngồi xuống, cô nghĩ tới một chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 4 năm về trước. Ngọc Bích, tại sao Thanh Lâm lại liên lạc với Ngọc Bích vậy nhỉ? Ngọc Bích chính là người yêu cũ của Thanh Lâm. Nhưng 4 năm trước hai người đã chia tay và Ngọc Bích đã quen người đàn ông khác. Ngày đó Thanh Lâm đau khổ lắm, anh níu kéo Ngọc Bích rất nhiều, nhưng Ngọc Bích không đồng ý quay lại. Thời gian qua đi, dần dần Thanh Lâm cũng quên đi những chuyện buồn trong quá khứ. Anh tập trung lo cho sự nghiệp và không yêu một ai cả. Mấy năm trôi qua, anh trở về Việt Nam, quản lý công ty giúp bố anh và anh gặp Hứa Vi. Tới khi Thanh Lâm và Hứa Vi sắp tổ chức đám cưới, thì Thanh Lâm bị tai nạn và mất trí nhớ. Anh bị mất ký ức khoảng 3 năm trở lại đây, còn 3 năm trở về trước thì anh nhớ hết. Không biết vì lý do nào đó mà anh đã liên lạc với Ngọc Bích và anh còn đang có ý định trở về Mỹ trong thời gian tới nữa. Thanh Lâm đi ra ban công nghe điện thoại của Ngọc Bích, bạn gái cũ của anh. Anh nghe rồi. Anh về tới nhà chưa ạ? Anh mới về tới nhà đây, ở viện cả tháng trời. Hôm nay được về nhà thoải mái quá em ạ. Vâng ạ, thế anh nằm viện một tháng rồi ạ? Anh nằm viện tròn một tháng 10 ngày đấy, mệt mỏi thật. Em thương anh lắm, mấy hôm nữa anh sang đây với em nhé. Em sẽ chăm sóc anh, yêu thương anh nhé. Ừ, một tuần nữa anh sang đó với em luôn, ở bên này chán lắm. Thế còn chị Hứa Vi anh tính thế nào ạ? Thì anh kệ thôi, anh đi rồi cô ấy tự hiểu và bỏ cuộc thôi mà. Vâng ạ. Mà anh thấy lạ thật, sao anh có thể yêu một người như Hứa Vi được nhỉ? Càng nghĩ anh càng không hiểu bản thân mình nữa. Chắc là do làm cùng công ty nên anh phải lòng chị ấy thôi. Cũng may là giờ anh quên hết rồi đó, nếu không thì làm sao chúng ta có thể quay lại được với nhau anh nhỉ? Ừ, em nói cũng đúng. Từ nay về sau chúng ta không được xa nhau nữa nhé. Cơ hội sẽ không đến với chúng ta một lần nữa đâu. Em nhớ rồi, từ giờ em sẽ ám anh mãi mãi. chúng ta cùng ở bên nhau và cùng già đi anh nhé. Ừ, anh đồng ý. Ngọc Bích, anh yêu em. Dạ, em cũng yêu anh, Thanh Lâm. Nói chuyện với Ngọc Bích xong, anh đi vào nhà thì Mai Ly đã đứng chờ sẵn ở trong. Anh Lâm, anh vừa nói chuyện điện thoại với Ngọc Bích đúng không? Đúng. Hai người chia tay 4 năm rồi mà, sao giờ lại liên lạc với nhau thế hả? Anh và Ngọc Bích sẽ quay lại với nhau. Trước kia anh và cô ấy có chút hiểu lầm nên chia tay. Giờ hiểu lầm đã được hóa giải nên anh và cô ấy đã quay lại với nhau rồi. Anh bị điên rồi. 4 năm trước anh và Ngọc Bích chia tay là do Ngọc Bích cắm cho anh một đống sừng trên đầu đó. Anh bị mất trí nhớ nên anh quên hết những tháng ngày anh đau khổ rồi. Làm gì có chuyện hiểu lầm ở đây chứ. Tất cả là do anh bị mất trí nhớ nên anh đã quên mất việc mình bị cắm sừng rồi bị người ta đối xử tệ bạc rồi đúng không? Đó là việc của anh, em đừng có tham gia vào. Anh đang bị Ngọc Bích lừa đó. Anh tỉnh táo lại đi. Người thật lòng yêu thương anh chỉ có Hứa Vi mà thôi. Chị ấy là vợ sắp cưới của anh đấy. Từ lúc anh bị tai nạn tới giờ đã hơn 1 tháng rồi. Chị ấy ở bên anh, chăm sóc anh, động viên anh, thế mà anh cứ lạnh nhạt với chị ấy. Anh còn quay lại với người yêu cũ nữa. Anh Lâm, anh có phải là con người không hả? Mai Ly, em có thôi đi không? Anh không nhớ Hứa Vi. Anh chẳng có chút ấn tượng nào về Hứa Vi cả. Điều đó chứng tỏ anh và Hứa Vi không yêu nhau. Vì không quan trọng nên anh mới không nhớ tới cô ấy. Mà đã không quan trọng thì anh không có lý do gì để ở bên nhau cả. Em có hiểu không hả? Không quan trọng mà anh sắp cưới chị ấy à? Không quan trọng mà bố ở bên Mỹ bay về Việt Nam để đi hỏi cưới chị ấy cho anh à? Bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ, mất mấy năm liền. Chờ một thời gian nữa rồi anh sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện thôi. Sao anh phải vội vàng quay lại với người yêu cũ thế hả? Vì anh yêu Ngọc Bích. Sang tuần anh sang Mỹ, em ở đây giúp bố quản lý công ty. Lần này anh về Mỹ, anh quản lý công việc ở bên đó, chắc chắn anh sẽ ít về đây. Anh và Hứa Vi sẽ không bao giờ có thể quay lại với nhau nữa đâu. Mai Lì và Thanh Lâm đang nói qua nói lại chưa ai chịu nhường ai thì Hứa Vi tới nơi. Anh Lâm ơi, Mai Lì ơi, hai người đang nói chuyện gì thế ạ? Thanh Lâm thấy Hứa Vi tới, anh không nói gì nữa. Anh nằm lướt điện thoại, Mai Lì buồn bã bỏ về phòng. Hứa Vi lại gần chỗ Thanh Lâm nằm, cô nhẹ nhàng hỏi. Anh có mệt không ạ? Không. Thế anh nằm nghỉ đi, em đi nấu cơm đây. Lát cơm chín em gọi anh nhé. Tôi không ăn đâu, lát tôi ra ngoài ăn với bạn rồi. Anh mới về nhà mà đã đi ra ngoài ăn rồi hả? Thôi, cô đi nấu cơm đi, nói ít thôi, tôi váng đầu lắm. Anh đau đầu à? Anh đau nhiều không ạ? Cô đừng có hỏi gì tôi nữa, tôi thấy phiền lắm. Hứa Vi nắm tay Thanh Lâm thì anh gạt tay cô ra. Thái độ lạnh lùng của Thanh Lâm khiến trái tim Hứa Vi đau rỉ máu, nước mắt cô ứa ra. Anh Lâm à, anh đừng như vậy với em có được không? Anh cứ lạnh lùng như vậy sao em chịu nổi chứ? Cô khóc cái gì chứ? Tôi đâu nhớ cô là ai đâu. Có lẽ vì cô chưa đủ quan trọng với tôi nên tôi mới không nhớ cô đó. Tôi không biết ngày trước chúng ta yêu nhau thế nào, nhưng bây giờ tôi không có chút tình cảm nào với cô cả. Tôi thấy cô rất xa lạ, một chút cảm xúc cũng không có. Điều đó chứng tỏ chúng ta không thực sự yêu thương nhau. Thế nên tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây đi. Tôi về Mỹ sống cuộc đời của tôi, còn cô ở đây sống cuộc đời cô. Chúng ta không ai liên quan tới nhau nữa. Đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta đấy. Anh à, anh đừng nói như vậy mà. Bây giờ anh chưa nhớ ra, nhưng sau này anh nhất định sẽ nhớ ra. Ngày trước anh yêu em nhiều lắm đó. Chúng ta sắp cưới rồi anh à. Thanh Lâm, em xin anh hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa thôi. Rồi anh sẽ nhớ ra tất cả mọi chuyện mà. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc vui vẻ bên nhau như ngày trước, anh à. Tôi mệt rồi, cô đừng nói thêm gì nữa. Thanh Lâm đi ra ngoài và mặc Hứa Vi đứng chờ ra đó. Cô không biết phải làm sao nữa. Hơn 1 tháng nay cô ở bên cạnh Thanh Lâm chăm sóc anh, yêu thương anh, động viên anh. Và cô hy vọng anh sẽ nhanh chóng bình phục. Nhưng cô nhận lại sự lạnh nhạt vô tâm của anh. Thậm chí anh còn xua đuổi cô, bỏ mặc cô một mình. Hứa Vi đau lòng lắm, nhưng cô vẫn kìm nén lại. Cô tự lau nước mắt và đi nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Cô vẫn vui vẻ ở bên cạnh anh, như chưa có chuyện gì xảy ra. Hứa Vi đang phơi quần áo ở sân thượng, thì Mai Ly đi lên gọi. Chị Hứa Vi à? Ơi chị đây, em có chuyện này muốn nói với chị. Chuyện gì vậy em? Anh Thanh Lâm đang tính đi Mỹ đó chị.